Xuyên về làm nữ phụ độc ác. Chương 8, ôm nhau một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy à, ba biết rồi, để ba nói với mẹ một tiếng. Con gái Trần Gia và Hạo Hiên đang nằm trong tay con. Con lo mà nắm bắt kỹ. Cố lên, chưa kịp để Hy Văn phản ứng thì Hân lão gia đã cúp máy. Đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút. Người cha của nguyên chủ này. Đây là đang bán con mình hay sao? Cô ở của Hạo Hiên còn không lo lắng, ngược lại còn bình thản mà đáp lại. Vì Hy Văn không có đem đồ theo, chỉ có duy nhất một bộ đồ đang mặc trên người, nên Trần phu nhân sai người đem vài bộ đồ cô. Bất quá, Hy Văn nhăn mày nhìn đồ Trần phu nhân mới đem qua. Cái vẹo gì đây, đầm ngủ 2 giây. Mỏng manh như vậy lại còn ngắn như vậy. Đây là ý gì? Mặt vốn dĩ đã nhăn lại càng nhăn hơn. Có đánh chết cô cũng không mặc. Đồ càng thiếu phải lại càng không mặc. Mà Hạo Hiên nhìn thứ đầm ngủ trên tay cô, mặt lại nhăn không kiếm. Rốt cuộc mẹ hắn đang âm mưu gì đây? Bản thân bị ép buộc nên Hạo Hiên có chút không tình nguyện tí nào ở chung phòng với Hy Văn. Nghĩ lại lời cô nói khi ở trong xe càng làm hắn thêm khó chịu. Cũng may là trong vài bộ Hy Văn lại thấy có bộ dùng được. Đang tính rời đi thì lại bị Hạo Hiên hỏi. Cô định làm gì? Tôi đi tắm. Sao hả, anh muốn tắm chung với tôi à? Hy Văn cười cười nhìn Hạo Hiên. Không biết xấu hổ. Hạo Hiên quay đầu đi cũng không đợi Hy Văn đáp lại. Hy Văn, không được đánh nam chính. Không được đánh nam chính. Không thể gợi yêu ta ết người. Không thể gợi yêu ta ết người. Tưởng bà đây thèm anh chắc. Hy Văn cũng không đôi co với Hạo Hiên, trực tiếp đóng cửa phòng tắm an an ổn ổn mà tắm một trận thoải mái. Lúc Hy Văn bước ra thì đã thấy nam chính yên ổn nằm trên giường. Đang đọc sách, cô tối nay ngủ bên đó đi. Hạo Hiên nhìn Hy Văn lại hất hàm qua phía sofa. Vì phòng ngủ của hắn cực kỳ to nên để thêm sofa cũng không chiếm nhiều diện tích. Nhân lúc Hy Văn tắm, hắn đã vốn muốn ra khỏi phòng xuống sofa dưới lầu mà ngủ qua một đêm. Ai ngờ vừa bước khỏi phòng lại bị lão quản gia bắt gặp. Nói hắn đừng đi lại lung tung, mau về phòng ngủ. Anh là con trai thì qua đó đi. Tôi ngủ trên giường. Hy Văn cũng không chịu thua. Chẳng phải bình thường con trai phải nhường sao? Nghĩ lại lúc lên xe Hạo Hiên đúng là không ga lăng chút nào. Tôi không thích người lạ lên giường mình. Không sao, ngày mai sai người đem đi đổi hết là được. Anh thân thể khỏe mạnh như vậy, ngủ sofa cũng không phải là vấn đề. Không thích, rốt cuộc anh có nhường không hả? Anh cũng nên có xíu gọi là ga lăng đi chứ. Hạo Hiên không đáp lại, Hy Văn nhắm mắt làm như muốn ngủ. Được, anh không nhường thì tôi lên nằm với anh. Để xem Hy Văn cô đây và Hạo Hiên coi ai mặt dày hơn. Cô cũng không định sẽ cướp giường với nam chính, nhưng nhìn thấy bộ dáng Hạo Hiên như vậy khiến cô nhất định phải tranh. Hạo Hiên nhăn mặt, cô đừng có lộn xộn như vậy. Mau xuống nhanh, tôi không xuống, nếu anh không muốn nằm với tôi thì anh xuống đi. Tôi đây muốn nằm trên đây. Hy Văn kéo chăn dành với Hạo Hiên, khóe miệng nâng lên ý cười. Để coi anh có ngon thì đừng xuống. Cô, Hạo Hiên muốn nói gì đó nhưng rồi lại ngừng. Nắm gối không tình nguyện rời giường mà nằm trên sofa. Không định nằm nữa sao? Dù gì sofa cũng rất nhỏ đó. Hy Văn cười. Cuối cùng Hạo Hiên cũng chịu thua. Không cần cô quan tâm. Sao lại không quan tâm? Dù sao anh cũng là người yêu tôi à, không yêu anh thì tôi yêu ai? Không hiểu sao những lúc Hy Văn nói như vậy tim Hạo Hiên lại đập nhanh. Lúc trước những lời nói này đối với hắn đều là gió thoảng qua tai. Giờ lại chính miệng cô nói ra khiến hắn có cảm giác kỳ lạ. Không trả lời, Hy Văn quay mặt vào sofa. Hy Văn cũng an tĩnh mà đắp chăn. Trong đầu suy nghĩ nhiều thứ. Có khi nào nam chính đại nhân kia ban đêm mà nổi thú tính hướng cô mà làm chuyện đồi bại không? Không được, dù sao cũng là nam chính, chắc không phải là loại người vậy đâu à. Dù vậy Hy Văn đem người cuộn cứng trong chiếc chăn. An ổn mà ngủ tới sáng mai. Hy Văn bị đánh thức bởi nắng chiếu vào mặt, lồm chồm ngồi dậy nhìn xung quanh, bắt gặp Hạo Hiên còn nằm ngủ trên sofa mà ngủ. Cô bước xuống giường đi tới trước mặt hắn, Hạo Hiên này trừ những lúc thức thì bộ dạng lúc ngủ dễ chịu hơn nhiều. Hạo Hiên ngủ có chút yên tĩnh, khuôn mặt điển trai vẻ lạnh lùng có vẻ nhu hòa hơn rất nhiều. Tiếc là, người đàn ông của nữ chính Bạch Tiểu Nhi nha, đang muốn giơ lây tỉnh Hạo Hiên thì cổ tay Hy Văn bỗng bị chụp. Tiếp theo là một lực kéo mạnh về phía Hạo Hiên gắt gao kéo Hy Văn vào trong lòng ngực. Tay vòng qua eo cô còn chân thì lại gác lên chân Hy Văn. Hy Văn, đây là tình huống quái quỷ gì đây? Hy Văn gỡ tới gỡ lui vẫn là bị Hạo Hiên gắt gao ôm chặn. Cô sắp không chịu nổi rồi à, vương chân đạp sofa một cái. Vì sofa rất nhỏ, Hạo Hiên liền cự động khiến Hy Văn và hắn lăn ngã xuống ghế sofa. Cách chương.